Nếu cho Quy Nguyên Tông đủ thời gian, tất cả sẽ trở nên rất tốt. Nhưng Thiên Thần Cung xuất hiện đã khiến cho cả Cửu Châu đều hỗn loạn. Thật nhanh, Vũ trưởng lão cảm ứng tốc độ của hai hư cảnh đuổi giết mình, luôn luôn nhắc nhở mình phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Ầm, xuyên qua rừng cây, xuyên qua đồng ruộng, lướt qua sông, có thể nói là nhanh như chớp. Nhưng lão đã nhanh tốc độ Xạ Nhật Thiên Lang còn nhanh hơn. Không ổn, Vũ trưởng lão quay đầu lại liếc mắt, ba gạch dưới van, không hiểu quay đầu lại làm gì nhỉ, thói quen chăng, vẫn cảm ứng được mà. Đóng ngoặc đơn, chỉ thấy Xạ Nhật Thiên Lang toàn thân màu trắng bạc đang xé gió lướt tới. Phạm vi 34 dặm, dĩ nhiên Xạ Nhật Thiên Lang hoàn toàn truy đuổi được dễ dàng. Còn Hạt Tử Kiếm Thánh lúc này cũng chỉ cách trên 30 dặm. Cách Trương,